Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1076, một cây chẳng chống vững nhà C, do. Một lần nữa mở bóng sau, MU khiến người ngoài ý tiếp tục cao vị bức cướp. Trên phạm vi lớn cường độ cao sức chạy bức cướp để Real giữa sau trận rất khó thông. Dòng khống chế bóng, Best, Mourinho cười hi hi rồi lại cười. Bất quá không thể không nói, Best luôn có thể làm ra điểm đặc biệt chuyện. Morrison cũng nhìn ra được, kỳ thật cũng là gặp nguy hiểm. Dù sao C, do, Modric năng lực cá nhân rất xuất sắc, Cruz thu về rất sâu. Ngược lại là Modric vị trí trước nâng rồi. Best lựa chọn tiếp tục cao vị bức cướp không phải là vì vào bóng, mà là vì rồi kéo dài thời gian để MU lấy 1-0 điểm số tiến vào thay quần áo phòng. Dù sao vừa mới mất đi bóng, Real cầu thủ chưa hẳn dám ép lên tới. Zidane lựa chọn không có vượt quá Best đoán trước, nhưng hắn không nghĩ tới. Có một cái người không cam tâm lấy lạc hậu điểm số kết thúc hiệp 1. Lại một lần nữa tiếp vào Modric phân bóng, C, do đem bóng khống ở dưới chân chậm rãi hướng phía trước chờ đợi sau lưng Marcelo. Pavard cùng Kante liên thủ liền C, do cũng không dám tùy tiện đột phá. Marcelo đi lên rồi, chiêm tuấn thanh âm cao bắt đầu, C, do đột phá, Kante chiến thuật phạm quy, C, do đi qua rồi. Trên khán đài Real fan hâm mộ bảo phát ra mở màn về sau nhất, oi ta bối tiếng hò hét. Ngay tại Marcelo trước cắm, Pavard hơi ra bên ngoài dây di động khoảnh khắc. C, do đột nhiên khởi động đem bóng trực tiếp lội ra 6-7 mét. Sau đó cưỡng ép gạt qua rồi Kante. Cái sau bị bỏ lại sau không thể không mặt sườn thả xúc ý đồ chiến thuật phạm quy. Nhưng C, do giống cái ót như rồi mọc ra mắt nhẹ nhàng nhảy một cái né tránh rồi cái này chùi bóng. Đột phá Pavard cùng Kante phối hợp phòng ngự. C, do trước mặt là một mảng lớn trống trải. Modric cùng Benzema cao tốc trước cắm. Van Dijk, Underweireld vừa đánh vừa lui. Fletcher cùng Best tăng tốc bước chân trở về hiệp phòng. Tuy rằng Underweireld tuyển vị không sai, nhưng C, do năng lực cá nhân quá mức xuất sắc, hắn giảm tốc độ sau lần nữa cưỡng ép tăng tốc, dùng một cái tiết tấu biến hóa hất ra rồi beo dầm hậu vệ. C, do, Tây Ban Nha sướng ngôn viên mồm mép trên dưới lật bay. Benzema cắm đến cấm khu bên trái, truyền bóng A, C, do từ cánh trái một đường trong cắt dẫn bóng giết tới trung lộ. Đem MU phải trung vệ Underweireld hấp dẫn qua tới. Hắn đương nhiên biết rõ chỉ cần đem bóng đưa qua đi, Benzema rất có thể liền có thể cầm tới một cái không sai sút gôn cơ hội. Nhưng thời khắc mấu chốt, Van Dijk xuất hiện rồi. Hắn áp sát vào C, do trong sườn phá hỏng rồi người Bồ Đào Nha truyền bóng lộ tuyến. C, do chậm dần tốc độ làm rồi cái hai cái rất nhỏ động tác giả lần nữa tăng tốc. Một mực đưa đến sườn phải thế mà còn không có tìm tới truyền bóng lộ tuyến. Cuối cùng hắn cược đại vận tăng tốc truyền trong. Bóng cao su thuận lợi bị trở lại cấm khu Fletcher đánh đầu giải vây. Rất đáng tiếc, Mourinho đong đưa đầu lời bình. Real bị MU áp chế quá ác. C, do xinh đẹp đột phá thế mà tìm không thấy tiếp ứng điểm. Mà Van Dijk xuất sắc tuyển vị để C, do không thể làm gì được. Modric ở C, do check phía sau. Benzema giao nhau chạy vị xuất hiện ở bên trái. C, do một đường dẫn bóng đều không tìm được tiếp ứng điểm. Morrison chật chật hai tiếng. Nếu như Gareth Bale ở liền tốt rồi. Cái này ý nghĩ xuất hiện ở tất cả Real trong lòng người. Gareth Bale nếu như ở trên sân, hắn khẳng định sẽ cao tốc trước cắm tiếp ứng. nói không chừng liền có thể chế tạo ra một lần cực kỳ uy hiếp sút gôn. Thậm chí có thể cân bằng tỷ số điểm số. Dạng này ý nghĩ xuất hiện ở Zidane trong lòng, xuất hiện ở trên khán đài Real fan hâm mộ trong lòng, xuất hiện đang ngồi ở trên ghế dự bị Real cầu thủ trong lòng. Coi như C, do Modric, Benzema cũng nghĩ như vậy. C, do lần này đặc sắc đột phá đem MU sau trận quấy thành hỗn loạn. Tuy rằng bị Van Dijk kẹt chết rồi chuyền bóng lộ tuyến, nhưng chỉ cần phải đường có người tới tiếp ứng, một cái đơn giản truyền trong, một lần không người phòng thủ Benzema rất có thể liền có thể cầm tới đối mặt Di Zena cơ hội. Nhìn thấy già đồng đội Fletcher đánh đầu giải vây, C, do ngửa mặt lên trời thở dài. Sau đó hắn tức giận quay đầu lại hướng lấy Isco lớn tiếng quát lớn. Isco cái này bốn hơn 10 phút cơ hồ cái gì cũng không làm. Real phải đường kỳ thật cũng không có gánh chịu cái gì lớn phòng thủ áp lực. Nhưng hắn đã không có cùng Modric, Cruz liên tuyến phá giải MU cao vị bức cướp, cũng không có trước cắm cho MU cánh trái cứu tế cho áp lực. Nếu như Isco quả quyết trước cắm, lấy hắn cước pháp, rất có thể đem bóng chính xác đưa đến Benzema dưới chân. Trên khán đài một cái làn da hơi đen thui đen tiểu hòa tử khóa chặt lông mày ai thán một tiếng. Tuy rằng C, do là hắn thần tượng, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận. Chỉ dựa vào C, do một cái người là không cách nào đánh bại chi này mạnh mẽ MU. Nhìn xem cái này bốn hơn 10 phút tranh tài A, Real trên cơ bản không cách nào tổ chức lên hữu hiệu thế công. Ở MU cường lực mà hữu hiệu bước đoạt xuống sai lầm liên tiếp. Chỉ mất đi một cái bóng chỉ có thể nói vận khí không tệ. Felix cảm thấy chính mình cần muốn suy nghĩ tỉ mỉ muốn hay không tiếp nhận cái kia phần mời. Dù sao mắt thấy mới là thật. Lucas, Pavard ví dụ như vậy bày ở trước mặt hắn. Best cho tới bây giờ không cố kỵ tuổi tác cùng tư lịch. Thở hồng hộc Best nghe thấy C, do lớn tiếng quát lớn. Mắt liếc sắc mặt khó coi nhưng không dám mở miệng phản bác Isco. Lại ngẩng đầu nhìn một chút thời gian. Lập tức liền là phút bù giờ giai đoạn. Bên sân trọng tài thứ tư dơ lên rồi bảng hiệu. Bù giờ 7 phút đồng hồ. Lucas, Best vẫy tay thấp giọng phân phó. Người chú ý Isco chạy vị. Ân, hắn trước cắm ta sẽ đuổi kịp. Không. Nếu như hắn trước cắm, ngươi phải chú ý, một khi chúng ta cắt bóng sau, ngươi liền cao tốc trước cắm, nói cho Griezmann để hắn kéo biên tiếp ứng. Lucas khóe miệng giật giật rồi xuống. Hiệp 1, 1-0 điểm số còn không vừa lòng. Bù giờ 7 phút đồng hồ, vừa nãy trận kia rối loạn làm trễ nải không ít thời gian. Chiêm Tuấn cảm thấy lấy cục diện bây giờ. Đến xem, MU mang theo 1-0 điểm số trở lại thay quần áo phòng đã thành kết cục đã định. Trừ phi Real có lá gan quy mô ép lên. Trương Lục, hiện tại mấu chốt là, nửa chặng sau MU cầu thủ thể năng có thể hay không cam đoan bọn họ sức chạy. Không có đầy đủ thể năng rất khó đối phó khẳng định sẽ thay bổ sung trận Gareth Bale. Đúng là như thế. Tề Thiên Đại Thánh, đây chính là đem bóng truyền cho 3 giây đồng hồ sau chính mình người. Chiêm Tuấn tiếng cười một trận, Casemiro cắt bóng rồi, Salah phản đoạt, xinh đẹp 2-1. Casemiro cùng Cruz đánh rồi cái gặp trở ngại phối hợp sau hất ra rồi Salah. Cái này Brazil tiền vệ phòng ngự không có truyền bóng mà là trực tiếp dẫn bóng đi lên phía trước. Một mực đang đề phòng Modric Fletcher, Best rất là ngoài ý muốn, làm Fletcher nhào tới thời điểm, Casemiro đưa ra thẳng truyền cho giữa vòng quay thân muốn banh Benzema. Kế tiếp là liên tiếp làm cho người hoa mắt đặc sắc phối hợp. Benzema thứ nhất thời gian truyền về, Modric vuốt má ngoài đưa ra nghiêng truyền, C, do không có bóng trong cắt ở Kante sau lưng tiếp vào bóng. Van Dijk đã nhào lên, C, do lập tức đưa ra rồi ngang chuyền bóng tìm tới rốt cục trước cắm Isco. C. Do Isco, ai, chậm rồi. Tây Ban Nha sướng ngôn viên thất vọng thở dài. Chỉ cần bóng vừa đến Isco dưới chân, tiết tấu liền sẽ chậm lại. Isco cũng biết rõ chính mình cá nhân thoát khỏi năng lực không mạnh. Hắn đem bóng dừng ở dưới chân đợi chừng 3 giây đồng hồ. Thẳng đến sau lưng Các Va Han trước cắm, hắn mới đưa ra thẳng chuyền. Các Va Han ý đồ cầm banh trực tiếp nhào về phía MU cấm khu. Nhưng Kante hướng ngang di động chặn đường. Cái trước ngừng bóng quay người ngang chuyền lần nữa đem bóng đưa cho rồi Isco. Lần này Isco không có kéo dài trực tiếp đưa ra rồi chuyền trong. Nhưng cước này chuyền trong chất lượng không cao. Độ cao quá thấp bị Van Dijk vượt lên trước giải vây. Bất quá nhận đến Benzema quấy nhiễu. Van Dijk giải vây bóng không có đá xa. Thậm chí không thể đá ra cấm khu. C. Do vượt lên trước cầm banh chuyền về. Isco lần nữa chuyền trong. Isco lật chuyền trong. Dijena đánh ra. Vẫn là giải vây không xa. Modric trung lộ cầm banh. Best phản đoạt. Làm Best từ Modric dưới chân trộm bóng thời điểm. Phụ cận Benzema. C. Do Isco bọn người điều kiện phát ra cảnh giác lên. Ở Real chiến thuật bên trong, rất ít tiến hành cao vị bức cướp, nhưng trước trận mất bóng sau phản đoạt là nhất định phải. Best vô cùng rõ ràng cái này một điểm. Hắn thứ nhất thời gian đưa ra ngang chuyền cho Pavard, sau đó chính mình chạy về đi đón thêm bóng, lại quay người chuyền cho Dijena. Nhìn bóng cao su rơi xuống Dijena dưới chân, Real cầu thủ lúc này mới hậm hực thu tay lại chuẩn bị lui về. Chỉ có C, do một cái người tiến lên ý đồ quấy nhiễu. Dijena không có chơi cái gì mánh khóe, trực tiếp đem bóng chuyền cho đứng ở nhỏ cấm khu tuyến trên Best. Cái sau không ngừng bóng, trực tiếp huy động chân trái. Đây là một cái dài đến 60 mét cự ly xa chuyền xa bóng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.